Vô số kim sắc chi quang dường như chiều dâng thông thường. Luôn luôn không ở bạo thiểm. Như hắn trước đây linh hồn tinh thuần như một cái bạch kim thái dương. Như vậy hiện tại, là hai cái, ba cái, cách chương.